Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 8, góc truyện audio.com. Cậu thật xinh đẹp, Su à, lời thú nhận ngọt ngào của cha Su. Part 1, tôi đã nói rồi, chắc chắn là cha Su thích tôi. Cậu ta hay làm, nhìn, theo kiểu mờ ám không tả nổi luôn. Tôi cảm thấy hoang mang vì nghĩ cha Su thích mình. Vì sao tôi lại thấy mờ ám? Vì cha Su có những dấu hiệu sau. 1. Hay pha trò làm tôi cười. Ngày xưa cậu ta rất lạnh lùng. 2. Nói tôi nghe những điều quan trọng của cậu ấy. Ngày xưa cha Su kín cực. Có nói cho ai cái gì? 3. Đứng trước tôi ngại ngùng. Ấp a ấp úng. Cậu ta đâu có bao giờ như vậy đâu. Vi vi vi. 4. Hay nhắn tin với tôi. Nhớ số điện thoại, ngày sinh nhật, ngày xưa không thèm nhắn tin. Sinh nhật tôi phải nhắc mới nhớ. 5. Hay nhìn lén tôi. 6. Hay thể hiện tài năng hát trước mặt tôi. Ngày xưa cứ giấu nhẹm giọng hát. 7. Nói chuyện nhẹ nhàng và hay chúc tôi ngủ ngon. Ngày trước cậu ta lạnh lùng. Có biết nhắn tin chúc ngủ ngon là gì đâu. ... Đó đúng chuẩn là những dấu hiệu khi thằng bạn thân thích mình. Rõ rành rành ra như thế. Ấy mà tôi cũng hỏi cha Su là cậu tên Ri. Hoặc nhất quyết chối cãi. Nói thẳng ra là tôi cũng rất vô tư trong chuyện tình cảm nhưng với cha Su thì khác. Tuy hơi thẳng cậu ấy không ngại ngùng nhưng trong lòng lo sợ lắm. Mà nhiều lúc cứ cảm giác muốn ở bên cha Su. Ôm cha Su một cái, nhéo má xoa đầu cậu ấy một cái vì sự lạnh lùng đáng yêu của cha Su. Cha Su là một anh chàng đẹp trai, hát hay, ga lăng, trung thủy vậy thì dạy gì mà không thích cơ chứ. Nhưng tôi vẫn hoang mang lo sợ. Sợ rằng đồng ý thì khó xử mà không đồng ý thì thật dối lòng mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi. Tại sao tôi cứ phải đoán ra đoán non nhỉ? Sao không hỏi thẳng theo một cách hỏi khác? Hà cớ gì cứ phải như thế? Càng làm hoang mang, lo sợ, nhưng làm sao mà hỏi được? Sẽ làm cả hai đứa khó xử mà có khi không nói chuyện với nhau mất. Vì vậy, tôi không có dạy gì mà thẳng thắn kiểu đó. Thà để cậu ấy đơn phương và cảm thấy hạnh phúc còn hơn là nhận câu trả lời có hoặc không cay đắng. Buồn bã, cũng chỉ vì nghĩ cho cha Su nên tôi mới làm như vậy. Cũng có câu nói, ngoài kia có bao nhiêu là hoa cỏ lạ. Hà có gì cứ phải yêu mãi một nhánh hoa thơm. Nếu nhưng tôi không đồng ý, rất tội cho cha Su và bị chê trách là yêu một người đẹp trai như cha Su mà còn không đồng ý, đã thế. Cậu ta vẫn đơn phương tôi sau khi tôi nói không thì chắc chắn hoàn cảnh cậu ấy. Cậu ấy sẽ giống như câu nói ở trên. Thật khó xử, sáng hôm nay, tôi lại gặp cha Su tới chỗ nhà tôi từ sớm. Tôi bây giờ không đi học được. Còn cha Su phải đi học chiều nên chỉ sang nhà tôi nói chuyện với tôi được khoảng 5 tiếng. Tức là từ 6 giờ sáng, GT, 10 giờ rưỡi trưa, khoảng thời gian rất dài nhưng cũng rất ngắn. Do đó, tôi và cha Su tranh thủ nói những chuyện cần nói với nhau. Cậu ấy ngồi xuống chỗ bãi cỏ xanh cùng tôi để ngắm những ngọn cỏ. Những cánh hoa thơm và những chiếc lá vàng rụng óng ánh báo hiệu mùa thu đã tới. Cùng với cả góc mát mẻ nên cảnh bãi cỏ càng trông thơ mộng hơn. Khi tôi đang ngồi ngắm cỏ cùng cha Su hỏi tôi, cậu có đang thích ai không? Thích sao? Sao cậu lại hỏi thế? Thì cứ trả lời đi, chắc là cũng có đó. Vậy sao, cậu muốn tớ kể người đó cho cậu không? Ok, kể đi Su, chàng đó cao, đẹp trai, ga lăng, tinh tế, luôn cưỡi con bạch mã trắng. Hay mặc áo đen com lê trông rất lạnh lùng, lạnh theo kiểu đáng yêu. Vậy thì người đó chỉ có trong mơ thôi, thì yêu trong mơ thôi chứ sao? Bạch mã và com lê ở đây chỉ đơn giản là xe đạp màu trắng và luôn mặc áo khoác đen. Người này là tôi đang hoang mang có nên thích hay không? Vậy sao được, phải ngoài đời luôn chứ? Ngoài đời gì, thế thôi, cậu suy nghĩ đơn giản nhỉ? Mà cậu thấy tớ như thế nào? Giờ à, tự nhiên hỏi thế. Thì cứ nói đại đi. Để xem nào, khó lắm à, tớ xấu nên khó nói à, đâu có. Tại chả biết nói như thế nào. Nói đại đi mà, được thôi, cậu xinh đẹp, cậu múa đẹp, cậu tốt, dễ thương, tinh tế, chỉ vậy thôi, còn gì nữa nhỉ, cậu rất xinh đẹp luôn, không có cái xấu sao, chả biết nữa, tớ rất thích cậu, cảm ơn nhé, thích sao, vì chuyện gì, thích, đã luôn chăm sóc tớ, ngại, tớ á hả, gãi đầu, ừ, hi hi he he ha ha, cả hai đứa cười lăn, sau một hồi, nói chuyện lâu la, tôi đã ngủ gật từ bao giờ không biết. Chắc cũng là do bé yêu cha Su hát cho tôi nghe. Chả là hát bài Full của Choi Sivan thì sao mà không ngủ cơ chứ? Lại còn hát thêm bài Hello của Adele nữa. Cậu ta toàn hát cho tôi bài tiếng Anh. Vì khoa của cha Su là khoa hát nhạc nước ngoài nên cha Su hát nhạc Âu Mỹ, Pháp và cả bài hát Việt rất hay, rất so good. Nói đến bài hát Việt mới nhớ. Có lần cậu ấy hát bài bà ơi bà cái gì đó khiến tôi lăn ra và cười đau cả ruột. Hình như hôm đó cười quá hăng nên phải tu hàng tá nước cho cổ và ruột hết rát. Đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất về việc hát nhạc Việt của cha Su. Cậu ấy còn nói rằng, cậu ấy đang học hát bài gì đó mà tên là mắt, mũi, môi bản lời Việt của bài Hàn Ai, Nose, Lip gốc là do Tiang, GD hát. Tôi chả biết cậu ấy có hát được không nữa nhưng cứ chờ thôi. Chắc là cũng được, cậu ta hát giỏi lắm. Không thua gì các sao Hàn đâu nha. Vậy là tôi cứ chờ xem cậu ấy hát bài đó ra sao. Có hay không, dù sao cậu ta cũng gần thú nhận rồi còn gì. Cách chương.